Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, đệ 1563 chương tưởng ảnh đế khách mời. Nguyên bản điện ảnh đoàn phim muốn ở buổi tối tiến hành cái thứ nhất, vũ trường quay chụp. Nhưng là tới rồi thời gian, Vương Niệm Bình lại làm đoàn phim phần lớn người ngừng việc tan tầm money mà đoàn phim chủ sang. Nhân viên, chủ yếu diễn viên đều tụ tập ở cùng nhau. Từ Vương Niệm Bình chủ trì triệu khai một hội nghị. Hội nghị chủ yếu nội dung tự nhiên là quay chung quanh muốn sửa kịch bản. Muốn một lần nữa quay chụp vấn đề. Cũng may Đường Đường Duộng đối quyết định này thực duy trì. Mà Kiều Tuyết Quân cùng Ninh Hoan Tâm, thời gian thượng cũng nguyện ý vô điều kiện phối hợp. Mặt khác, vai phụ tự nhiên cũng chưa nói cái gì nói. Vì thế, ở ngày hôm sau, đông đảo còn ở chú ý bọn họ đoàn phim phóng viên giải trí liền phát hiện cái này vô cùng náo nhiệt. Đoàn phim đột nhiên tại chỗ giải tán. Sở hữu diễn viên tất cả đều ai về nhà nấy. Đây là cái gì kịch bản A? Hay là Vương Đạo điện ảnh phim trường lại ra ngoài ý muốn? Thật nhiều truyền thông phóng viên tới rồi trường học bên ngoài nằm vùng. Lại khắp nơi tìm người hỏi thăm nội tình. Đáng tiếc, lại cái gì tiếng gió đều không có. Này ngược lại khơi dậy mọi người bao gồm quảng đại ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ. Vương Niệm Bình, đoàn phim. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diễn viên từ diễn, phim trường nháo quỷ, vẫn là đầu tư Phương Triệt Tư. Ở bên ngoài một mảnh ồn ào náo động thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đang ở trong nhà nghiên cứu kịch bản. Lúc này đây sửa kịch bản sự tình bởi vì là Ninh Hoan Tâm nói ra. Cho nên Tưởng Lệ Hành cùng Vương Niệm Bình thương lượng một chút. Từ Ninh Hoan Tâm tự mình gõ định kịch bản đi hướng. Mà Tưởng Lệ Hành phụ trách mời đến trong vòng đứng đầu biên kịch đoàn đội. Tranh thủ ở ngắn nhất thời gian đem kịch bản xử lý tốt. Người nhiều lực lượng đại. Chỉ dùng 5 ngày, Ninh Hoan Tâm tân kịch bản cũng đã mới mẻ ra lò. Tân kịch bản thực mau liền chia đạo diễn tổ cùng đầu tư Phương. Hai phương diện đều phi thường vừa lòng. Mà lúc này, đầu tư Phương người rèn sắt khi còn nóng. Hy vọng Tưởng Lệ Hành có thể khách mời một cái kịch bản tân xuất hiện nhân vật. Nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, nhưng là đối toàn bộ chuyện xưa hướng đi có tuyệt đối có ảnh hưởng lực. Này nhân vật, chính là Diêu Duệ đạo sư, Diêu Duệ nhân sinh chỉ dẫn giả. Không nghĩ tới, ta thật đúng là có thể vớt đến một cái nhân vật đối với chính mình tân nhân vật. Tưởng Lệ Hành vẫn là rất vừa lòng, diễn cái gì không quan trọng, quan trọng chính là có thể cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau diễn. Cho dù này hai cái nhân vật ở điện ảnh là căn bản không có giao thoa, Tưởng Lệ Hành cũng cảm thấy thực vui vẻ, thù lao đóng phim gì đó đều từ bỏ, chỉ cầu phim nhựa tuyên truyền thời điểm có thể cho chính mình nhân vật hình tượng. Ở poster thượng khoảng cách Ninh Hoan Tâm gần một chút. Đầu tư Phương, tưởng ảnh đế ngươi lại như vậy tú ân ái nói. Chúng ta liền phải thanh máu thanh không mà đã chết a. Cứ như vậy, đình chỉ quay chụp 5 ngày điện ảnh đoàn phim. Ở thứ 6 thiên buổi tối, đột nhiên suốt đêm tập kết. Sở hữu diễn viên đều bắt được chính mình tân kịch bản. Mà tối nay sẽ là bọn họ một lần nữa quay chụp ngày đầu tiên. Trong đêm tối, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này đây trận đầu diễn, Vương Niệm Bình lựa chọn một cái đàn diễn. Chính là vài người ở trên sân thượng làm trò chơi giận quỷ kia một hồi. Không biết là không khí quá hảo, vẫn là các diễn viên đều thực chuyên tâm chuyên nghiệp. Trận này diễn không hề tạm dừng. Chỉnh chàng diễn cư nhiên một lần đã vượt qua, ca, thật tốt quá, vất vả đại gia. Hô đình lúc sau, Vương Niệm Bình cả người đều là hưng phấn. Hắn không nghĩ tới quay chụp cư nhiên như vậy thuận lợi. Rõ ràng mấy cái diễn viên chính đều là lần đầu tiên hợp tác. Vì cái gì thoạt nhìn như thế ăn ý. Nếu là vẫn luôn lấy như vậy tiến độ quay chụp đi xuống. Kia điện ảnh thực mau là có thể đóng máy. Đường ca, ta tổng cảm thấy điện ảnh cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Tựa như mơ thấy quá dường như. Chẳng lẽ là ta xem kịch bản xem đến tấu hỏa nhập ma. Lúc này, ở đây ngoại, Vi Tư Kiệt đột nhiên thấp thấp cùng Đường Đường Dượng nhắc mãi một câu. Hết chương.